Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1290, chương 1286, người thích người nào hay. Nghiệt xúc, treo trên bầu trời quan long hoa biết, đạo Phật hai nhà tinh anh cơ bản đều đến, bố trí đại trận, thủ hộ Ngọc Thanh Phù, ngươi nếu dám tới, chắc chắn phải chết, ta cũng giữ gìn không ngươi. Việc này bàn bạc kỹ hơn, trở về quỷ vực đi, cứ như vậy, ghi nhớ kỹ nhất định không thể tới. Quang ảnh chậm rãi tán đi, tiêu thất ở trong không khí. Đây là cái gì pháp thuật? Dương Cung Tử cả kinh nói, Mao Sơn thông linh thuật, sư phụ ở đồng tiền này thượng lưu lại một sợi thần niệm. Chỉ có niệm Mao Sơn mật tông chú ngữ mới có thể đáp án. Phòng ngừa trên đường bị người chặn được, mây xanh tổ sư thực sự là dụng tâm lương khổ. Dương Cung Tử tê một hơi thở, nói ra, có thể để cho linh phù phi xa như vậy. Mây xanh tổ sư pháp lực, sợ là xa xa không chỉ thiên sư đi. Lão hồ ly này, người cũng không nên bị hắn bề ngoài lừa gạt. Hắn nếu chỉ là thiên sư, có thể dạy dỗ ta theo tiểu vương tám đi ra. Đạo Phong cong lên khóe miệng, cười cười, Dương Cung Tử trầm ngâm chốc lát, không không lo lắng nói ra, mây xanh tổ sư dụng tâm lương khổ, chuyên nói cho ngươi biết những thứ này, nói rõ tình huống thực sự rất nghiêm trọng, ngươi, thật muốn đi, Đạo Phong xoay người nhìn nàng, nói ra, ta còn có lựa chọn sao? Dương Cung Tử dừng ở hắn, đi tới trước mặt hắn. Nói ra, ta cùng ngươi một hồi, ngươi nếu như bỏ mạng, ta tuyệt không sống một mình. Đạo Phong âm thầm hít hơi, xoay người, chiều xa xa bay đi. Dương Cung Tử sững sờ một hồi, cũng đuổi theo, Ngự Phong lúc phi hành, quay đầu liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương cửa sổ phòng ngủ. Diệp Thiếu Dương đã ngủ, dưa dưa chui khi hắn kéo kẹt dưới tổ mặt. Hài lòng chơi điện thoại di động của hắn, nhìn Diệp Thiếu Dương chảy nước bọt, kỳ lạ tư thế ngủ, Dương Cung Tử nhịn không được che miệng cười, liếc mắt nhìn phía trước Đạo Phong, nhãn thần hiện lên một chút do dự, sau đó lại cố định địa đuổi theo. Buổi chiều ngày thứ hai, Diệp Thiếu Dương nhận được Tạ Vũ Tinh điện thoại của, nói cho hắn biết bản thân tra hơn một ngày. Cuối cùng cũng tìm được trước khi mấy người chết tin tức, cùng một ít manh mối, hẹn Diệp Thiếu Dương ra đi gặp mặt, dưa dưa không biết lại đi đâu đi bộ. Diệp Thiếu Dương thay quần áo, ngày hôm nay không có đại ý, đem đai lưng cài chắc, ba lô cũng mang theo, sau đó xuất môn, gần nhất 3 tháng, khang nhiều công ty tổng cộng chết qua 7 người, có 2 cái là nhảy lầu tự sát. 2 cái là ngoài ý muốn tử vong, còn có 3 là an toàn sự cố. Vừa thấy mặt, Tạ Vũ Tinh lập tức giảng thuật khởi tình tiết vụ án. Ta tra được một cái tình huống, chết 7 người đều là nam, đều là 20 tuổi đến 35 tuổi giữa thanh niên nhân. Diệp Thiếu Dương nói, đây không phải là lời vô ích sao? Trong xưởng công nhân đều là nam, cũng đều là thanh niên nhân. Ngươi tra một buổi tối, liền tra ra cái này. Vậy ta còn có thể nói cho ngươi biết, 7 người này lúc còn sống nhất định đều ăn qua cơm. Phụ trách lái xe kỳ thần xì một tiếng bật cười. Tạ Vũ Tinh hung hăng trừng Diệp Thiếu Dương liếc mắt, nói ra, ngươi lời vô ích cũng thật nhiều. Người nào nói cho ngươi biết đều là nam, dây chuyền sản xuất thượng có thể có không ít nữ công. Còn có một chút lò nấu rượu lò, bảo vệ cửa, xử lý tạp vụ, niên kỷ đều khá lớn. Bất quá đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là 7 người này, sinh tiền đều là độc thân, hơn nữa đều là cô nhi. Sau khi chết ngay cả nhận lãnh thi thể thân nhân cũng không có. Vẫn là lão bản bỏ tiền, đem bọn họ đều an táng ở Thạch Thành một cái nghĩa địa công cộng trong. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ, một chút nói, ngươi muốn nói cái gì? Ta hoài nghi bọn hắn chết, khả năng không phải Hán Phương công khai nguyên nhân đơn giản như vậy. Ừ, bất quá người chết lâu như vậy, rất nhiều chứng cứ chưa từng. Không tốt, điều tra nói rằng có ít nhất một cái biện pháp móc mộ phần loại sự tình này, coi như là cảnh sát đang không có thủ tục tương quan trước khi cũng không khả năng giữa ban ngày đi làm. Sở dĩ chỉ có chờ đến bầu trời tối đen, 9 giờ tối nhiều đồng hồ, trong mộ viên một mảnh yên tĩnh, ở nhất góc hẻo lánh trong, hai người leo qua tường vây, nhảy vào mộ viên, Diệp Thiếu Dương trong tay dẫn theo hai thanh làm thịt giếng. Tạ Vũ Tinh cầm một hơi đại chùy, ta tới ban ngày xem qua, mấy cái này người chết, đều chôn ở một mảnh nhỏ địa phương, ở vắng vẻ nhất góc đông bắc, ta dẫn ngươi đi. Đêm khuya mộ viên không có một bóng người, hai người đẩy ra loạn thảo, từ từng ngọn phần mộ bên cạnh đi qua. Tạ Vũ Tinh đột nhiên kéo lại Diệp Thiếu Dương, nói ra, ngươi đi ta phía sau. Vì sao? Diệp Thiếu Dương không giải thích được. Cái gì đó, ta sợ phía sau có cái gì. Tạ Vũ Tinh có chút ngượng ngùng nói rằng, sợ quỷ. Diệp Thiếu Dương không nói gì. Ngươi đã gặp quỷ cũng không ít, ở bãi tha ma đi đường đêm còn sợ. Ngươi sợ quỷ thiên kinh địa nghĩa. Ta bây giờ là không có quá khứ như vậy sợ, nhưng trường hợp này bầu không khí hại chỉ sợ cũng bản năng a. Ta từ nhỏ đã bị người nói quỷ cố sự sợ, nói buổi tối đi ở âm khí nặng địa phương sẽ có quỷ đi theo sau lưng ngươi, đối với cổ của ngươi suy khí. Diệp Thiếu Dương phía sau gãi gãi phía sau cổ, ngươi không phải cũng sợ chứ? Tạ Vũ Tinh có chút giật mình nói, ta sợ cái rắm nha, ta cái cổ hơi ngứa chút. Diệp Thiếu Dương mí mắt một phen, coi như chỗ ngồi này mộ viên tất cả thi thể đều bò ra ngoài, ta cũng không có gì phải sợ. Tạ Vũ Tinh bĩu môi, đi về phía trước, đột nhiên. Từ nơi không xa một ngôi mộ trong đống truyền đến tằng hắng một tiếng. Trong đêm tối nghe được không gì sánh được rõ ràng. Tạ Vũ Tinh sợ đến một bước nhảy đến Diệp Thiếu Dương phía sau. Có quỷ, có ma, quỷ cái gì? Diệp Thiếu Dương theo tiếng đi tới. Đem một đống cỏ dại gỡ ra. Mở đèn pin lên, ở phụ cận tìm một lần. Đối với Tạ Vũ Tinh vẫy tay. Tạ Vũ Tinh chiến căng căng đi tới, ở đèn pin chiếu sáng hạ, chứng kiến một cái tròn vo đông tây, đúng là một đoàn cuốn nhím, nhất thời cả kinh, là nó ho khan, vượt lên trước 20 năm lão nhím, thanh âm ho khan cùng người giống nhau. Đừng ngạc nhiên, Tạ Vũ Tinh cả kinh nói, ngươi làm sao biết, ta từ nhỏ đã ở trên núi, mấy thứ này thấy nhiều. Rất nhiều nông dân cũng biết. Diệp Thiếu Dương nhìn nhím, nói ra, người này là có đầu năm, hơi có một chút linh căn, biết chui vào trong mộ ở, hấp thu âm khí tu luyện, thành yêu tinh sao? Thành yêu tinh còn xa. Diệp Thiếu Dương đem bàn tay vào đai lưng, mới nhớ tới Diệt Linh Đinh trước khi giao cho Tạ Vũ Tinh phòng thân. Lúc này muốn trở về, một chân đạp ở nhím, khiến nó lật người, dùng Diệt Linh Đinh hướng nó trên bụng đâm vào. Ngươi làm cái gì? Tạ Vũ Tinh cả kinh nói. Đừng tổn thương nó. Diệp Thiếu Dương không để ý tới, dùng Diệt Linh Đinh từ lão con nhím trên bụng đồng dạng cái lỗ nhỏ, đao phong vói vào đi, nhẹ nhàng khơi một cái, sau đó buông ra chân, đối với lão nhím nói ra, đi thôi. Lão nhím lập tức tới lui chiều mộ viên hàng rào phương hướng đi tới. Đây là ý gì? Tạ Vũ Tinh có chút đờ ra. Đánh gãy nó linh căn, nó đời này cũng không thể tu luyện nữa. Tạ Vũ Tinh cả kinh nói. A, tại sao phải làm như vậy? Nó lấy mộ huyệt là ra, đã hấp thu không thiếu âm khí, tương lai đạo hạnh đủ sâu, rất có thể đi lên tà tu, hại người rất nặng. Ta đây là sớm tẩy rửa tai họa ngầm. Trung thu tiết, nhìn thấy đoạn này nói các ngươi, cảm tạ chư vị Bồi Thanh Tử đi qua người thứ hai trung thu. phi thường hài lòng, nhớ kỹ nhiều bồi người nhà một chút. Ta cũng giống vậy, sở dĩ ngày hôm nay hai canh, nắm lý giải, mặt khác mong ước thân ái tiểu vương gia sinh nhật vui vẻ. Trung thu tiết sinh nhật, Ngưu, buổi tối công chúng hào cùng trong bầy sẽ có tiền lì xì. Không có chú ý công chúng hào kịp thời, mặt khác có muốn nhìn ta đi qua xuất bản loại tiểu thuyết. Ta sẽ truyền tới Quang Vinh Diệu Đường Đàn trong văn kiện. Miễn phí cùng chung, toán cho mọi người phúc lợi. Đa tạ ân ngần thăm hỏi cùng khen thưởng chư vị. Nhiều người không thể nhất nhất hồi phục. Thứ lỗi, mong ước sở dĩ Mao Sơn đệ tử thân thể khỏe mạnh. Mọi chuyện hài lòng. PBTX Thai App cưa thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.